Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 371, Cố Nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại hắn nghiêm túc liếm, cật lực để hy vọng sống sót của mình nhiều hơn một phần. Báo thù, hắn còn chưa báo thù, hắn không thể chết. Tiếng bước chân dần dần tới gần, Trương Cẩn Nhược theo bản năng căng cứng thân thể, cảnh giác nhìn lại. Ngay sau đó, đầu, lưỡi của hắn đè xuống một mảnh vỏ trứng vô tình ăn vào miệng. Nói, nếu ta sống, ta sẽ trả lại trứng cho ngươi. Cố Thư Dung không phải đến đòi hắn trả trứng. Một quả trứng, gà mà thôi, Cố gia không tính là gia đình giàu có gì nhưng cũng không đến mức ngay cả một quả trứng gà cũng không cho nổi. Ngươi, nàng mím môi. Đột nhiên lấy mấy khối bạc vụn trong lòng bàn tay ném đến bên cạnh hắn. Người bảo trọng, nói xong vội vàng xoay người chạy đi, không quay đầu lại nữa. Có thể hắn ta là người xấu, cũng có thể không phải. Cố Thư Dung nhìn không nổi hắn ta chật vật khuất nhục như vậy, nhưng lại không dám giúp hắn, vội vã ném lại một vài lượng bạc sau đó trở về nhà. Nàng chỉ xem chuyện này là một tai nạn rất nhanh ném ra sau. Đầu, về đến nhà liền nói với Trần Bảo Âm, giá thức ăn ở kinh thành đắt hơn trấn 2-3 văn. Nhiều như vậy, Trần Bảo Âm kinh ngạc nói, cẩn thận ngẫm, lại nói, cũng hợp lý. Cố Thư Dung không thích loại chuyện hợp lý này. Nàng nói, giỏ thức ăn này đắt hơn 7-8 văn. Đây mới là tiền thức ăn. Một ngày của bọn họ, một tháng kia chẳng phải là đắt hơn 2-3 trăm văn sao? Nàng đã tính toán kỹ lưỡng, cảm thấy đây là một khoản chi phí rất lớn. Một bên chọn thức ăn, một bên nói, tỷ sẽ đến phường thêu để tìm việc, muội thấy sao? Sẽ không làm A Viễn mất mặt chứ? Cố Đình Viễn bây giờ là người làm quan, đường đường là trạng nguyên. Từ lục phẩm đi lên lĩnh bổng lộc triều đình, tỷ tỷ của hắn lại đi bán đồ thêu, người khác sẽ nghĩ gì về hắn? Trần Bảo Âm ngẫm lại đúng là không thích hợp lắm, đích xác sẽ làm cho người ta cảm thấy Cố Đình Viễn không nuôi nổi người nhà. Nhưng Cố Đình Viễn không phải là người sẽ quan tâm đến. Nhưng lời này nghĩ kỹ lại nói, tỷ tỷ không cần vất vả như vậy. Nhà chúng ta vẫn có thể mua nổi cơm, làm đồ thêu là một công việc tỉ mỉ rất đau mắt. Trần Bảo Âm cảm thấy Cố Đình Viễn luyến tiếc tỉ tỉ mình vất vả như vậy, không bằng hắn bán thêm một chút chanh, không vất vả. Cố Thư Dung cũng không ngẩng đầu lên, tỉ, làm ít một chút, mỗi tháng chỉ làm vài món bổ sung vào tiền thức ăn. Trần Bảo Âm không khỏi đau đầu. Bởi vì mấy ngày nay nàng cũng đang suy nghĩ làm thế nào kiếm ra bạc. Kinh thành không thể so sánh với trong trấn. Nàng bây giờ cũng không còn là nông nữ Trần Bảo Nha nữa. Bọn họ là gia quyến của Cố Đình Viễn. Người một nhà ăn mặc ra ngoài cũng không thể quá khó coi. Tiền đến từ đâu? Bổng lộc của Cố Đình Viễn đủ để cả nhà ăn nhưng không đủ để cả nhà sống thoải mái. Nhưng Trần Bảo Âm là người yêu thích lụa là gấm vóc. Trước kia ở trong thôn, y phục thô sơ đơn điệu cũng được. Giờ đã tới kinh thành, nàng không kiềm chế được liền muốn mặc y phục xinh đẹp, muốn đeo trang sức lấp lánh, muốn ăn khắp các tửu lâu, tiểu quán. Cho dù nàng có thể nhịn được, nhưng thân là phu nhân của Cố Đình Viễn, phải cùng gia quyến đồng liêu của hắn tiếp xúc. Trong nhà quan trên của hắn có người tổ chức sinh thần mừng thọ, chuyện cưới hỏi chẳng lẽ không phải biểu đạt tâm ý kiếm tiền thế nào? Nếu Trần Bảo Âm bán đất trong tay sẽ có vốn, nhưng không thể bán đất được. Nếu nàng cùng Cố Đình vượt xa không nổi, mảnh đất kia chính là chỗ dựa của nàng. Đáng tiếc trên đời này chỉ có 1 triệu văn khúc, không có người thứ hai đưa bạc cho nàng. Để ta nghĩ kỹ lại, nàng nói. Cố Thư Dung gật gật đầu, ừ, không phải là chuyện gì gấp. gáp cũng không vội trong một hai ngày. Cách chương.